Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, 24 chư thiên. Trên Bắc Hải, bóng người đông nghịt, nơi nơi đều là người đứng trên không trung. Có giáo chủ lục địa, có cổ yêu trong biển, tất cả đều nhìn ra xa xa. Phía trước, một mảnh sóng biển màu đen dâng lên tận trời, đánh tan đám mây. Tẩy sạch bầu trời xanh hiện ra hai nam nhân đang lạnh lùng đối mặt. Sóng chiều mênh mông dâng lên vạn trọng. Diệp Phàm cùng cửu đầu giao vương cách xa mấy trăm trượng. Giữa hai người có một tràng vực vô hình. Ầm, một tiếng nổ tung hình thành một cái vực sâu vạn trượng. Nước biển vô cùng vô tận bắn lên không trung, lộ ra đáy biển phía dưới. Đây là thực lực của kỳ tài đương thời. Tuy vẫn chưa ra tay, chỉ là đang trong lúc giằng co. Mà sát chàng vô hình cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Thân rơi vào ở trong đó sẽ hữu tử vô sinh. Cửu đầu giao vương là vô địch một thế hệ mới xuất hiện ở Bắc Hải. Tung hoành thiên hạ chưa từng thất bại. Tự nhiên có vốn để ngạo thị thế gian đương thời. Hậu nhân của thánh hoàng nhân tộc chỉ còn lại duy nhất đây sao? Ta nhất định thu làm người hầu rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên vai Diệp Phàm. Trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị, đứa trẻ 5 tuổi thực ngoan, biết rằng sắp có đại chiến, nó không nói một câu, chỉ là nhăn cái mũi nhỏ, trợn trừng đôi mắt đen to nhìn cửu đầu giao vương, bắt huyết mạch cuối cùng của thánh hoàng nhân tộc làm người hầu của ngươi. Diệp Phàm từng bước một tiến lên, thân thể bao phủ trong thánh quang hoàng kim như một chiến thần viễn cổ vượt qua thời không đi tới. Không sai. Hắn rất giống nhân hoàng trong truyền thuyết. Đi làm người hầu cho ta là thích hợp không còn gì bằng. Cửu đầu giao vương chắp hai tay sau lưng. Rất là bình thản nói ra những lời này. Ngươi tính là gì? Cho dù là đại đế cổ tái sinh, tiên nhân chuyển thế, ta cũng phải đánh ngươi chết tươi. Diệp Phàm ra tay. Bão sơn ấn. Hắn đứng sừng sững trên hư không? Trong lòng ôm một ngọn núi lớn màu đen từ trên trời giáng xuống. Lập tức làm dâng lên sóng thần. Nhật nguyệt như ngừng chiếu sáng. Biến thành một thế giới tan vỡ. Lên, cửu đầu giao vương gào to một tiếng. 9 con rồng xanh từ sau lưng hắn vọt lên. Nghịch thiên mà lên. Cuốn lấy ngọn núi lớn màu đen. Tất cả thân rồng đều áp chặt vào thân núi. Ầm, ngọn núi lớn màu đen nổ tung. 9 con rồng xanh bay vọt lên, cứng cáp hữu lực, mỗi một con đều dày đặc vảy màu xanh như thanh kim luyện chế thành. Đánh về phía Diệp Phàm, hung thần khôn cùng, Diệp Phàm vừng như bàn thạch. Đối mặt với 9 con rồng xanh, hắn vươn ra một bàn tay to màu vàng, lập tức bào sơn ấn cuồn cuộn mạnh liệt không ngừng bổ xuống. 5 ngón tay hắn biến thành 5 ngọn núi lớn màu vàng, chấn áp xuống. Va chạm cùng 9 con rồng xanh, thanh quang cùng kim quang bùng phát, phát ra dao động rời núi lấp biển, long chiến vu dã, cửu đầu giao vương phát ra một tiếng giống to, phía trên 9 con rồng xanh xoay quanh cùng phát ra tiếng gầm giống như sóng to gió lớn, vỡ nát thiên địa, dãy núi rậm rạp, vùng hoang dã vô cùng vô tận xuất hiện, 9 con rồng uốn mình vượt ngang trên không trung như từ viễn cổ đi tới đại địa. Rồi chúng lao xuống phía dưới, công kích 5 ngọn núi lớn màu vàng. Đây giống như là một đám sao chổi va chạm xuống đại địa. Xuất hiện từng mảng núi mênh mông vô tận trên bầu trời. 9 con rồng bay vòng lại va chạm cùng 5 ngọn núi lớn màu vàng. Hào quang vô tận, thần năng vô cùng phá hủy vạn vật. Cuối cùng, Diệp Phàm dùng sức chấn động bàn tay to màu vàng dập nát phương thiên địa này. Hết thảy đều không còn tồn tại. Bào sơn ẩn, chân long, tất cả đều biến mất. Cửu đầu giao vương ở xa xa phun ra một ngụm chọc khí. Thần sắc chấn định, nói, ngươi nhưng thật ra không để ta thất vọng. Diệp Phàm không nói một lời. Thần sắc ngưng trọng, đây là một đại địch cái thế. Khó trách hắn tung hoành thiên hạ đến nay khó thất bại. Được xưng danh là cao thủ vô địch mới xuất hiện ở Bắc Hải. Đây là đại thế của một quần tinh rực rỡ. Mỗi vực đều hiện ra kỳ tài kinh thế. Đều là tư chất ngút trời. Cửu đầu giao vương của Bắc Hải danh bất hư truyền.